Vạn cổ chí tôn, chương 1841, lục tộc vương giả, 2, góc truyện audio.com, Thủy Tiên vội la lên, người nói mấy người ta mặc kệ, nhưng là bằng hữu của ta các ngươi tuyệt không có thể gây tổn thương cho hắn. Nga, không biết những ai là bằng hữu của công chúa, nam tử yêu dị trên giường kiệu trên người kim ngân chớp động híp mắt cười hỏi. Thủy Tiên chỉ vào phương hướng Lý Vân Tiêu, nói. Trừ ba người kia bọn ngươi nói ra, còn có đám người xấu nhập ma này, còn dư lại đều là bằng hữu của ta. Lôi Cầu hiển hóa ra hải tộc cười ha hà, nói. Ha ha, trong đám cặn bã này mạnh nhất cũng bất qua bát tinh đỉnh phong vũ đế mà thôi, thả bọn họ một mạng làm sao. Ta hứng thú cũng chỉ ở phong hào vũ đế và ma chủ tàn khu đấy. Hắn hai mắt như hổ báo mở ra, lôi điện ở trong con ngươi đùng, nhìn chằm chằm Trác Thanh Phàm và đế dạ còn có tiểu hồng qua lại quan sát. Lôi hổ hỏa báo, ngươi cũng chớ xem thường đám người còn lại này. Trong áng mây truyền ra thanh âm hùng hồn, nói. Ta quan sát những người này, cũng đều không đơn giản đấy. Một người trong đó có thần thể, bốn môn đều mở ra. Còn có một bên trong cơ thể dị lực thoáng hiện, cho ta cảm giác thập phần bất an. Còn có một người tựa hồ thân mang dị bảo, ngay cả cực mục thần thông của ta cũng không thể xem thấu. Cái gì, đông đảo hải tộc lộ vẻ giật mình không thôi, lộ ra thần sắc không thể tin tưởng. Giọng nữ bên trong Từ Ngọc Điêu Sa chậm rãi nói rằng, cực mục thần thông của ngươi tuy rằng không bằng hải hoàng ba nhà chân thực chi nhãn, nhưng cũng nắm giữ năng lực xem thấu chân tướng, là cực mạnh chi nhãn của Đông Hải ta, ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu. Thanh âm ở bên trong đám mấy chủ trừ một trận, nói, ba người này có thả cũng thôi đi, càng có một người không chỉ có nhìn không thấu hắn, trái lại vừa nhìn một cái lại giống như là lâm vào vực sâu tuyệt không đơn giản đấy. Người hắn nói chính là Tân Thần, Bạc Vũ Kình, Diệp Phàm, còn có Lý Vân Tiêu. Bốn người đều là lã chã mồ hôi lạnh chảy xuống, đặc biệt ba người sau, đều có trọng bảo trong người, sợ rằng bị đám hải tộc này cướp đoạt, ai nấy sắc mặt dị thường xấu xí. Nhiễm Hiền lạnh lùng nói, đã như vậy thì không thể đơn giản bỏ qua, toàn bộ nhân tộc đều là biến sắc nở nụ cười khổ. Trận thế như vậy, không nói đến có thiên la địa võng, đối phương cơ hồ là hội tụ toàn bộ Đông Hải cao đoan chiến lực, hoàn toàn là lực lượng nghiêng về một phía, nói là trong hũ bắt cua cũng không quá đáng. Thủy Tiên vội la lên, không được, các ngươi không thể thương tổn bằng hữu ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhiễm Hiền lạnh nhạt nói, việc này dị thường trọng đại, Thủy Tiên công chúa không được tùy hứng làm a. Ta tùy hứng, các ngươi muốn giết bằng hữu của ta còn nói ta tùy hứng. Thủy Tiên giận dữ, vội vàng một tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng mật ngữ phun ra. Cách đó không xa, năm con biển sâu cự thú chậm rãi xoay người lại, con đậu đậu bị thương ở dưới, năm con đồng bạn dốc lòng trị liệu, đã trị hết không sai biệt lắm. Năm con kiện toàn biển sâu cự thú đều là trong tròng mắt tuôn ra hồng quang, tựa hồ cảm ứng được Thủy Tiên bất mãn và nôn nóng, ô ô ô kêu to vọt tới. Tuy rằng biển sâu cự thú kinh khủng dị thường, bất luận một con nào đều không phải là đơn giản có thể bắt được, nhưng lúc này toàn bộ trên bầu trời mấy trăm hải tộc tất cả đều là thần sắc băng lãnh, thậm chí mang theo một chút cười nhạt. Lúc, góc truyện audio.com, này lực lượng của bọn họ mạnh mẽ, hội tụ toàn bộ Đông Hải cao đoan chiến lực, đừng nói chính là 5 con biển sâu cự thú, coi như là 50 con cũng có thể bắt lại. Kim thân ngân giác nam tử trên giường kiệu khẽ cười nói. Công chúa điện hạ lại bắt đầu bướng bỉnh rồi. Hắn cầm trong tay bạch cốt sáo ngọc đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi, tiếng địch du dương vang lên, toàn bộ sơ xác tiêu điều ngoài khơi trở nên một mảnh yên tĩnh tường hòa. Tất cả mọi người hơi nhắm hai mắt lại, lắng nghe âm thanh như tiếng trời, một loại mệt mỏi dã rời ở trong lòng mỗi người dâng lên, dần dần cảm giác buồn ngủ, muốn đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Năm con biển sâu cự thú vọt tới một trận, đột nhiên thoáng cái toàn bộ ngừng lại, cứ như vậy kinh ngạc đứng ở trên biển rộng, hình dạng tựa hồ có chút mờ mịt đứng lên. Trong miệng con đô đô to lớn nhất kia phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu ô ô ô, không biết đang nói cái gì. A, Lý Vân Tiêu đột nhiên kêu một tiếng, trong giọng nói tràn ngập không nói gì và bất đắc dĩ, vẻ mặt cười khổ không ngớt. Mọi người theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, đều là gương mặt ngạc nhiên, sau đó trở nên nở nụ cười khổ, hôm nay cục diện sợ là có chạy đằng trời. Chỉ thấy trên bầu trời, Thủy Tiên chẳng biết từ lúc nào đã nhắm hai mắt lại đang ngủ. Năm con biển sâu cự thú mất đi của nàng chỉ dẫn, cho nên mới trở nên mờ mịt không biết, đứng ở đàng xa không biết muốn, ngừng sau khi, lại bay trở về tiếp tục trị liệu cho đậu đậu. Lôi hổ hỏa báo nhịn không được cười ha hà, nói. Hải yêu chi địch, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thôi miên năm con biển sâu cự thú đấy, nguyên lai là đem Thủy Tiên công chúa thôi miên, ngươi đây là cùng với chúng ta đùa giỡn. Giọng nữ bên trong Từ Ngọc Điêu Sa truyền đến tiếng cười yêu ớt khúc khích nói. Hải yêu chi địch đây là có tự mình hiểu lấy, năm con đó không phải cái gì A miêu A cầu bình thường, mà là cự thú viễn cổ nằm vùng ở vô tận trong biển sâu. A bằng vào chút kỹ nghệ hèn mọn này của hắn há có thể có hiệu quả. Người nói cái gì? Hải yêu chi địch sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Dâm phụ, ngươi muốn chết sao? Tử Ngọc Điêu Sa đột nhiên rung động một cái, bên trong truyền đến lớn tiếng hét lớn, cả giận nói. Người nói cái gì, dám mắng ta, trên Tử Ngọc Điêu Sa tàn mát ra khí tức cuồng bạo, lăng không chấn hạ. Tám gã đại hán khôi ngô khiêng kiệu giường biến sắc ở dưới hơi thở kia dĩ nhiên không nhịn được đồng thời lui về phía sau một bước, ánh mắt lộ ra kinh khủng. Tất cả im miệng cho ta, Nhiễm Hiền sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Ta cho các ngươi đến, là để cho các ngươi biểu diễn xiếc ảo thuật sao? Muốn chơi đùa chờ sau đó, tùy các ngươi chơi thế nào cũng được. Hừm, trong Tử Ngọc Điêu Sa truyền đến nữ tử kia hừ lạnh, tùy tiện liền là một mảnh yên lặng. Hải yêu chi địch cũng là mặt lộ vẻ khinh thường, quay đầu đi, không để ý tới. Ai nha nha thật là đặc sắc thế nào đừng đánh. Ta còn tưởng rằng sẽ đánh nhau đấy. Trác Thanh Phàm lắc đầu than thở, thật để cho người thất vọng. Hừm, ngươi đang ước gì chúng ta nội đấu, muốn thừa cơ chạy trốn sao? Nằm mơ, lôi hổ hỏa báo đùng đùng quát dẹp đường, còn hung hăng trợn mắt nhìn Trác Thanh Phàm một cái, trong hai tay lôi điện nảy ra, xí diễm sáng quắc. Cách chương.